Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập nữa của bộ truyện Tiên Thiên Ký nhé. Anh em nào còn thức thì chúng ta vào nghe. Lúc tối thì Phong có phát tập số 4 rồi ạ. Phong xin nói qua một chút về tập trước nhé. Ở tập trước thì chúng ta thấy Trần Trường Sinh và Đường Tam Thập Lục đã kết giao ở trong một bữa cơm mà đầy hiểu lầm giờ khóc giờ cười. Từ đó có thể nhận ra nhau là hai người đều làm cho người đối diện không còn gì để nói. Trường Sinh thì thẳng thắn tuyên bố mục tiêu sẽ là đứng hạng nhất ở Đại Triều Thí, khiến cho Đường Tam Thập Lục vô cùng chấn động và ngạc nhiên. Và tiếp đó thì có hé lộ mối liên hệ phức tạp giữa Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung, Thiên Phượng Trần Nữ, Thánh Nữ Tương Lai. Hai người thì cùng là không ưa thích đối phương, dù chưa thực sự hiểu nhau. Và vận mệnh có vẻ bắt đầu giao thoa rồi. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo đêm hôm nay nhé. Chào Nguyễn Thành Nam ạ. Chào Zero Tu. Anh em cho Phong một like video nhé mọi người nhé. Mình sẽ cố gắng đọc nhiều nhất có thể bộ truyện này. Chào Huy Nguyễn nhé. Mọi người cho Phong một like video và chia sẻ rộng rãi các video được tuyên bộ nhận là chuyện này ạ. Cảm ơn anh em. Và Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện mới này ạ. Phong xin cảm ơn cả Izaki nhé. Lúc này có donate cho Phong. Chúng ta vào tập truyện. Chào anh Lưu ạ. Chào Nguyễn Minh Phúc nhé. Tiên Thiên Ký tập 5. Xe ngựa của Đông Ngự Thần Tướng Phủ dừng ở ngoài Bách Hoa Hạng. Đầu Bạch Mã kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vô cùng buồn chán. Trong xe, trung niên phụ nhân cảm xúc không giống như nó. Ở trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm không giải thích được, cùng nghi ngờ, lẩm bẩm tự nhủ. Làm sao lại tới nơi này? Đã biết rõ ràng học viện sâu trong Bách Hoa Hạng đã sớm điêu tàn. Chỉ là thiếu niên kia tựa như là rất am hiểu làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không dám chậm trễ. Ngón tay nhẹ gõ vào cửa sổ, ý bảo xe ngựa đi vào. Xong đúng lúc này một chiếc xe tựa phía sau chạy nhanh tới đây, trực tiếp ngăn ở phía trước. Bách Hoa Hạng rất đẹp. Chỉ có thể cho một chiếc xe ngựa đi tới trước. Lúc này bị chiếc xe kia vô cùng không nói đạo lý mà chặn ở phía trước. Xe ngựa của Thần Tướng Phủ tự nhiên là khó có thể đi tới. Trung niên phụ nhân khẽ nhíu mày, có chút không vui. Chỉ là đây là nơi quá gần hoàng cung, cho nên cũng không có lập tức quát mắng đối phương phải tránh được. Cỗ xe bỗng nhiên xuất hiện rất thấp nhỏ, thậm chí là lộ vẻ đơn sơ. Vải xanh làm màn, con vật kéo xe cũng thấp nhỏ, màu lông đen nhánh tựa như là một con lừa. Trung niên phụ nhân đầu tiên là hơi giật mình, khẽ châm biếm nghĩ tới. Ở trong kinh đô hiện tại mà vẫn còn có người dùng xe lừa sao? Thực sự là đáng thương. Trung niên phụ nhân chưa kịp tức giận, nhưng Bạch Mã đã không nhịn được. Nó có huyết thống của độc giác thú, làm sao có thể cho phép một con lừa màu đen cản trước mặt mình? Nó tức giận ngẩng đầu, liền muốn gầm lên đe dọa. Mà lúc này, con vật trước xe màu xanh chậm rãi quay đầu lại, nhìn nó một cái. Không phải là con lừa đen, đó là một con dê đen toàn thân tối tăm, bộ lông trơn giống như là tia gấm, rõ ràng không phải phàm vật. Mà có thể tưởng tượng chính là ánh mắt của nó, hằn sâu là sâu thẳm, lạnh lùng, tựa như là thần vật trên mây vậy. Nếu như nói Bạch Mã bởi huyết thống của độc giác thú mà cao quý, như vậy Hắc Dương này cao quý hoàn toàn đến từ chính khí độ của nó. Từ trước mặt của nó, Bạch Mã hoàn toàn giống như là một đứa trẻ táo bạo, dễ giận, mà hắn lại là hoàng tộc ở trong cung điện cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần. Con Hắc Dương kia quay đầu nhìn Bạch Mã một cái. Bạch Mã đang muốn nổi giận tê minh, nhìn ánh mắt Hắc Dương lạnh lùng lạnh nhạt, ở trong nhắm mắt an tĩnh, trong mắt dâng lên vô hạn sợ hãi. Vó trước như nhũn ra, không cách nào có thể chống đỡ thân thể trầm trọng của chính mình, đầu gối khuất nghiêng, nặng nề té trên mặt đất, cả người run sợ không dám đứng lên, như đối với Hắc Dương thi lễ như thần vậy. Trung niên phụ nhân lướt khỏi buồng xe, nhìn Bạch Mã quỳ trên mặt đất, rung động không nói gì. Nghĩ thầm con ngựa này chính là đứa con độc nhất của tọa kỵ, của thần tướng đại nhân. Từ trước đến giờ cao ngạo bá đạo, lúc nào đã trở nên hèn yếu như vậy. Đợi nàng quay đầu nhìn về phía Hắc Dương, mới đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Lại nhìn cỗ xe vải xanh, ánh mắt đã trở nên cực kỳ kinh hãi.

Nói xong những lời này, nàng xoay người đi ra ngoài quốc giáo học viện. Ven hồ cỏ dại dù dày đặc cũng không thể quấn vào làn váy của nàng. Dựa theo thân phận của nàng, tự mình cùng một tên thiếu niên 14 nói chuyện thực sự là chuyện khó có thể tin, hơn nữa cực kỳ không có thú vị. Nàng lúc trước nói đều là thực. Chỉ cần người chết đi, hôn thư quan trọng cái gì? Mặc dù nàng cảm thấy thiếu niên kia không sai, nhưng kinh đô hàng năm có bao nhiêu thiếu niên không sai chết đi? Nếu như không phải là có lá thư đêm qua, hoặc là hôm nay hắn sẽ chết rồi. Nếu như hắn là người thông minh mới có thể đoán được ai giữ hắn sống, nên biết nên làm như thế nào. Đối với mọi người mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua đối với hắn mà nói cũng không phải vậy. Nhưng có ai quan tâm chứ? Suy nghĩ như vậy, Ninh bà càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Con Hắc Dương kia cũng đi theo bà. Lúc trước tiến vào hành lang, còn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh nữa. Trần Trường Sinh đứng ở ven hồ, cầm trong tay tờ giấy kia, chờ mặc rất lâu. Cho đến lúc này, hắn không còn biết Ninh bà là ai, nhưng hắn đã bị đưa vào một cuộc giao dịch. Hắn không biết chân tướng phía sau của giao dịch này, nhưng mơ hồ hiểu được, nếu như mình tiếp nhận đối với tất cả mọi người có lợi, hắn thậm chí còn thấu hiểu hơn so với mọi người. Ở trong lòng những người đó, lựa chọn này chỉ là bất lợi đối với hắn, nhưng trên thực tế là thứ hắn muốn ở thời khắc nhận được tờ giấy kia đã đến trong tay. Nhưng trên thực tế, thứ mà hắn muốn ở thời khắc nhận được tờ giấy kia đã đến trong tay. Cho nên hắn không tức giận, chỉ cảm thấy chua xót. Mục đích bán tức kinh đồ vốn không phải là hôn ước, cũng không phải là cô gái tên là Từ Hữu Dung kia, cùng thần tướng phủ, hoàng cung, những nơi này trước kia phảng phất là xa tận chân trời, càng không một chút liên hệ. Hắn cũng không muốn phát sinh liên hệ với những thứ này, nơi này. Hắn chỉ muốn dạo đọc sách tu hành, sau đó tham gia đại chiêu thí, lấy được vị trí đại nhất. Trước đại chiêu thí chính là cuộc khảo thí dự bị, sẽ cử hành vào cuối tháng. Hắn ta chưa tu hành, ngay cả tẩy tùy cũng còn chưa thành công, khẳng định không thể nào hợp lệ. Ngay cả tư cách tham gia đại chiêu thí cũng không có. Làm sao có thể lấy được vị trí đại nhất đây? Vì vậy hắn phải vào được một trong 6 tòa học viện này. 6 tòa học viện này chính là học viện có lịch sử lâu dài nhất, tốt nhất ở kinh đô. Ngoài cửa viện thường xuyên có mọc thanh đằng, cho nên thường xuyên được gọi là thanh đằng lục viện. Chỉ có học sinh ở thanh đằng lục viện mới có tư cách không tham gia khảo thí dự bị, trực tiếp tham gia đại chiêu thí. Hiện tại, hắn đã trở thành học sinh của một học viện trong thanh đằng lục viện. Tựa như là đạt được ước muốn rồi. Chẳng qua là gian học viện này ngoài cửa viện có quá nhiều thanh đằng rồi. Đây là con đường sư phụ cùng sư huynh đã vẽ cho hắn trước khi rời Tây Ninh Trấn. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ không ngờ quốc giáo học viện từng tại ở trong lịch sử được miêu tả bằng vô số văn chương mỹ lệ, hiện tại đã tan hoang như thế này. Trần Trường Sinh đứng ven hồ, nhìn học viện dưới ánh mặt trời tươi đẹp vẫn vắng lặng như một tòa nghĩa địa, không cách nào không hoài nghi về tương lai của mình. Qua thời gian rất lâu, hắn tỉnh lại, hít thở sâu 5 lần, đem khó chịu cùng chua xót trong lồng ngực toàn bộ xuất ra bên ngoài cơ thể, đem tờ giấy mỏng xếp lại thu vào trong ngực. Theo cỏ dại ven hồ mơ hồ có thể thấy được con đường cũ đi vào sâu trong học viện. Trần Trường Sinh rất quý trọng thời gian, phát hiện người có hôn ước với mình là Phượng Hoàng. Liên tục thừa nhận đại nhân vật sỉ nhục và ức hiếp, thậm chí còn xuất hiện hoàng cung. Nếu như là một thiếu niên bình thường, chỉ sợ đã sớm uất ức tức giận đến chết rồi. Thậm chí sắp tinh thần hoảng loạn, nhưng hắn không có thời gian để thương xuân bi thu, không có thời gian để tức giận. Thứ mà hắn thiếu nhất lại chính là thời gian. Cho nên một khi hắn đã xác định mục tiêu, sẽ không một chút do dự mà tiến về phía trước. Không có bàng hoàng, không cần gieo hò, trầm mặc quyết tâm, không bỏ lỡ một giây phút nào. Hiện tại mục tiêu quán là muốn đạt được thủ bảng thủ danh của đại chiêu thí sang năm. Đối với người còn chưa tẩy tùy thành công như hắn mà nói, mục tiêu này thực sự đã quá mức xa xôi. Không quán được khách sạn nói ra, chính là đường tam thập lục vô cùng tự luyến kiêu ngạo, cùng hoàn toàn im lặng. Nhưng Trần Trường Sinh không hề dao động. Ngược lại là bởi vì mục tiêu quá mức xa xôi, hắn càng thêm quý trọng từng giây từng phút thời gian. Ở trong bầu, mỗi một hạt cát, cột đá trên mặt đất lưu lại ám ảnh, bút họa. Quốc giáo học viện dù có tan hoang như thế nào,

cảm thấy dường như là nghe thấy cái tên này ở đâu rồi đấy, nhưng lại không thể nhớ nổi. 10 năm qua đã giao tế với vô số các học viện, còn chưa nghe qua cái quốc giáo học viện. Đột nhiên hắn nhớ ra, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, giống như là muốn chảy nước. Trần Trường Sinh không biết xảy ra chuyện gì. Tên nhân viên kia thanh âm lạnh xuống nói, người đang trêu ta có phải không? Trần Trường Sinh ngơ ngẩn, nhìn thầm, nghĩ thầm, người đang nói cái gì vậy? Tên nhân viên kia chợt đứng lên, một trường nặng nề phách ở trên bàn, giống lớn nói, người cảm thấy nơi này có giống chỗ để đùa giỡn không vậy? Trần Trường Sinh muốn nói cái gì đó. Tên nhân viên kia phẫn nộ quát lên, ngươi là học sinh của học viện nào, ta còn dám tới trêu lão sư? Trần Trường Sinh vô tội nói, ta thực sự là học sinh của quốc giáo học viện. Tên nhân viên kia nhìn hắn như kẻ ngốc nói, bịa đặt, ngươi còn dám tiếp tục bịa đặt sao? Quốc giáo ở kinh đô, không nói tới giáo phái phía nam, chỉ nói đến nơi đây đã có 6 tòa thánh đường, trong đó Anh Hoa Đường chịu trách nhiệm giáo hóa, bồi dưỡng người trẻ tuổi, quản lý Thiên Đạo Viện, giáo khu tổng viện, chợ tế trường học, cùng với quốc giáo học viện và mấy chục tòa học viện chịu trách nhiệm quản lý cụ thể những học viên này, học viện này. Nơi này cùng cơ cấu giáo dục của Đại Chu Triều ở trên thực tế là một nhóm. Thần thánh giáo dục giáo khu chính là cách gọi của triều đình và dân gian, còn có tên là giáo khu sự. Thần thánh cùng quyền lực dung hợp với nhau tạo thành cảm giác áp bách, còn vì sư đạo tôn nghiêm, tràng kiến trúc này từ trước đến giờ an tĩnh dị thường. Trần Trường Sinh đứng trong hành lang trống trải, vừa vặn bị cái bóng của cột đá khổng lồ che phủ. Hắn quay đầu lại nhìn gian phòng khách đó không xa, nghĩ tới thanh âm quát mắng của tên nhân viên giáo khu sử lúc trước, nghĩ thầm quả nhiên là không hổ là quốc giáo thánh đường, kiến trúc thiết kế cực tốt, cách âm lại hoàn thiện như vậy, người ở bên ngoài hẳn đã không thể nghe thấy được. Kinh đô tổng cộng có mấy vạn học sinh, đều do quan viên và giáo sĩ trong tòa kiến trúc này quản lý. Công việc bộn bề, ở trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng ngời, vô số đôi chân đi lại các loại giày đi tới đi lui, dòng người tuôn ra, nhưng mà từ tiếng bước chân thì hoàn toàn an tĩnh. Căn bản không người để ý tới tên thiếu niên đứng trong cái bóng của cây cột đá, cũng không có ai chủ động hỏi chuyện hắn. Cho đến thời gian rất lâu sau, mặt trời rời đi, cái bóng của cột đá từ trên người quán truyền đến phía đông. Thời gian tới xế chiều mới có người chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Cũng có thể là vì thánh đường sắp đóng cửa, tâm tình mọi người mới trở nên rời rạc. Trong kiến trúc có nhiều thanh tạp thanh hơn, không có nghiêm túc, tĩnh mịch như trước. Một hồi bàn luận xôn xao từ phía sau Trần Trường Sinh truyền tới. Thanh âm bởi vì giảm tới cực bé, nghe như là chuột đang gặm nhấm đồ vật, để cho tai quán có chút ngứa, theo bản năng cúi đầu thấp hơn một chút. Ê, thiếu niên kia đứng đó làm gì đấy? Ta thấy hình như sao hắn sắp tới đứng một ngày, hắn đứng sắp tới một ngày rồi đấy. À, người nói tên tiểu tử kia sao? Cơm trưa ta đã hỏi thăm một chút, nghe nói là bị tân giáo sĩ đuổi ra, nghe nói là tới xin phí dụng giáo dục năm nay, còn muốn thấy thứ gì đó nữa. Phí dụng? Tháng 2 không phải đã phát hết rồi sao? Chả đã có học viện nào đó chưa lấy sao? Không thể nào. Dựa theo tình hình, tính tình vinh váo ngửa mặt lên trời của mấy lão viện trưởng kia, nếu thực sự là thiếu tiền của bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn tới hôm nay chứ? Hơn nữa cho dù thiếu, thì làm sao lại để một học sinh tới mà đòi? Ai mà chẳng biết. Cho nên tân giáo sĩ nơi nào để ý tới hắn chứ? Trực tiếp đuổi đi đấy. Nhưng mà chẳng biết tại sao thiếu niên này không chịu đi. Tên tiểu tử này rút cục là thuộc học viện nào thế? À, nghe nói là quốc giáo học viện đấy. Cái gì? Quốc giáo học viện á? Một mảnh xôn xao vang lên, sau đó là tiếng cười. Chuyện hay đùa hay thật vậy, không vui chút nào đâu. Khó trách tân giáo sĩ lại tức giận như thế. Người nào không biết quốc giáo học viện đã sớm không còn người chứ? Ngay cả lão sư cũng không còn, lấy đâu ra học sinh? Ta đoán chắc là hoạt động tiếp đón người mới của mấy nhà học viện rồi. Thiếu niên kia rất đáng thương, bị các sư huynh chọn chúng, muốn tới chỗ chúng ta làm chút chuyện, lấy vài thứ, nếu không coi như là không vượt qua thử thách. Đám học viện này đón tiếp người mới càng ngày càng kỳ cục rồi. Cũng không phải sao? Lại dám đến giáo khu sử mà lừa gạt người ta. Các người nói thiếu niên này rút cuộc là thuộc học viện nào thế? Hoạt động cũng rất có ý tứ đấy.

giả mạo cái chữ viết kia. Thực ra, ngài có thể trực tiếp lấy ra lá thư tiến cử này từ đầu mà. Thật là một hài tử khôi hài mà. Hắn nhìn Trần Trường Sinh, vô cùng khó khăn nặn ra một nụ cười. Muốn giơ tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, nhưng không dám. Chữ ngài này rất khó đi cùng với chữ hài tử. Mà hài tử càng khó xưng hô là khôi hài. Trần Trường Sinh hiểu được vì sao đối phương lại thất thố như vậy. Có chút bất đắc dĩ, giải thích. Lúc trước đã là chuẩn bị lấy ra, nhưng mà ngài chưa cho ta cơ hội. Mời ngài ngồi, lập tức sẽ có trà. Ta sẽ đi giải quyết công việc cho ngài ngay. Tần giáo sĩ cầm lấy tờ giấy kia, đôi vén nhiệt tình nói chuyện, sau đó không một chút do dự xoay người ra cửa, bắt đầu ở trong đại sảnh trống trải trang nghiêm, chạy như điên. Những ánh mắt đi theo Trần Trường Sinh, không ngờ lại thấy hình ảnh như thế. Cảm thấy giật mình. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Mình đọc rất là muộn. Cảm ơn anh em vẫn còn đang theo dõi và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào anh em và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Ở ngày mai nhé. Cảm ơn Ninja Ghi nhé.